Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, quyết chiến trước lúc. Nhìn xem ngã xuống đất thi thể, Đai Ly cũng có chút cảm khái, mưu trí quả nhiên là không thể so với sức chiến đấu kém đồ vật. Cho dù là cấp 7 cao thủ, cũng dễ dàng chết tại trí tuệ của mình phía dưới. Lúc đầu vì ác chiến đặc biệt khôi phục hồn lực, cũng vô dụng nhiều ít, để Đai Ly kế hoạch sau này có thể lập tức chấp hành. Cho Độc Nghiêu phân thân hóa một ít hóa trang, để hắn xem ra cả người là tổn thương, chật vật dị thường. Đằng sau, liền từ hắn mang theo Độc Ha Ha thi thể, hướng Độc Ma tộc phương hướng chạy đi. Hố người liền muốn cùng hưởng ân huệ. Đây là Đai Ly chuẩn tác. Chỉ hố Độc Ma tộc, không hố thí luyện giả đại lão liền có chút không nói được. Lần này có Độc Nghiêu ở một bên làm chứng, tăng thêm chết một cái cao tầng, làm sao cũng muốn để thí luyện giả các đại lão thương cân động cốt một phen. Mấy giờ lộ trình thoáng chớp mắt liền đi qua, vừa nhìn thấy cao lớn tường thành, Độc Nghiêu tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang vọng tại tộc địa trên không. Lão đại, chúng ta lên cầm cố, Độc Ha Ha chết mất. Bén nhọn báo tang âm thanh dọa thủ lĩnh nhảy một cái. Thế là tranh thủ thời gian mang theo đám người chạy ra, xua đuổi vờn quanh đám người, chính là để hắn tròn mắt tận nứt hỏng bét tràng cảnh. Độc Nghiêu, đây là có chuyện gì? Hai người các ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ này, lại còn sẽ xuất hiện một chết một bị thương cục diện. Làm sao làm? Thủ lĩnh bi phẫn răn dày, để Độc Nghiêu kích động. Lão đại, chúng ta bị lừa. Những thứ này ngoại tộc các cường giả, trong đó còn có càng nhiều phản đồ, thậm chí bọn hắn đều là yêu tinh phái tới nội ứng cũng khó nói. Bởi vì bọn gia hỏa này phản bội, ta cùng Độc Ha Ha còn không có tiến vào thế lực của đối phương phạm vi, liền bị công kích mãnh liệt. Thật vất vả trốn thoát, Độc Ha Ha lại đã chết tại trọng thương phía dưới. Ngươi có thể nhất định phải vì hai ta làm chủ a. Thê lương khóc lóc kể lể, để thủ lĩnh ánh mắt đỏ bừng nhìn xem thí luyện giả các đại lão. Nghe không hiểu đối thoại của bọn họ, đột nhiên xuất hiện địch ý để bọn hắn vô cùng không hiểu thấu. Hai vị cấp 7 đại lão đều đánh không lại Đai Ly mấy người. Làm sao có rơi vào kết cục như thế? Những thứ này Độc Ma tộc cấp 7 cao thủ dựa vào không đáng tin cậy a. Đây cũng quá nước đi. Không biết đại nạn lâm đầu các đại lão, còn ở nơi này nói ngồi châm chọc chất vấn Độc Ma tộc trình độ. Bất quá như lầm tâm tư như vậy kín đáo tồn tại, lại có chút bận tâm tới, vô duyên vô cớ lọt vào căm thù. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Không có để đám người đợi lâu, dần dần thu nạp vòng vây, cũng là để bọn hắn khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đối phương muốn đối với chúng ta động thủ? Đội trưởng nhanh lên đi trao đổi một chút, thúc giục lời nói từ đao cá Jeremus trong miệng nói ra. Để Blum có chút khó chịu, bất quá lúc này không phải tranh luận thời điểm. Kiên trì, Lầm đi vào thủ lĩnh bên người, bắt đầu vẽ tranh giao lưu. Đến lúc này, đối phương lại còn mưu toan câu thông giao lưu. Thủ lĩnh nheo lại âm lãnh ánh mắt, muốn nhìn một chút bọn hắn còn có cái gì mánh khóe. Biết được chính mình mấy người ở trong còn có phản đồ, tiết lộ lần hành động này tình báo, Lầm một trận vô cùng kinh ngạc, đằng sau trong mắt cũng là lửa giận bùng lên. Đáng chết! Trong chúng ta còn có gian tế, bởi vì cái này để Độc Ma tộc tổn thất một vị hộ pháp, lúc này mới tạo thành hiện tại khẩn trương cục diện. Ánh mắt quét về phía đang ngồi đại lão, Lầm một bên nói ra giao lưu kết quả, một bên bao hàm sát ý xem kỹ lấy đồng bạn của mình. Nhìn thấy Lầm như thế bộ dáng, trong lòng mọi người giật mình qua đi, cũng là đồng dạng phẫn nộ. Là đâu tên hỗn đản, vậy mà ẩn tàng đến bây giờ, có phải hay không vẫn là nhân tộc? Đại Cường cùng Dina cái nào là phản đồ? Hoặc là đều là, các người những thứ này giảo hoạt nhân loại, đây cũng quá hèn hả? Nhìn thấy tất cả mọi người dùng nhằm vào ánh mắt đều nhìn về chính mình. Dina trong lòng run sợ đồng thời, cũng nghĩ nhìn xem Đại Cường ứng đối ra sao cục diện này. Đánh giám, lão tử như vậy người chính trực, xưa nay sẽ không làm chút lệch ra thủ đoạn. Các ngươi còn dám dạng này vô căn cứ vu hãm người khác. Dù là không để ý cái gì di tích, ta cũng tốt để các ngươi dễ nhìn. Nghe được Đại Cường so với bọn hắn còn hung ác trả lời. Mấy người sửng sốt một chút đằng sau, cũng có chút hèn mọn. Nghĩ nghĩ, Đại Cường loại này trẻ trâu, đúng là không giống như là sẽ làm âm mưu quỷ kế dáng vẻ. Thế là ánh mắt của mọi người rơi xuống sau cùng Dina trên thân. Nuốt một ngụm nước bọt, Dina khẩn trương giải thích. Không phải ta a, suy nghĩ của các người hoàn toàn đi hướng chỗ nhầm lẫn. Ngoại trừ không thể lại cùng yêu tinh hợp tác long tộc bên ngoài, hải tộc cũng không phải không có làm phản độ khả thi a. Lọt vào Dina vu hãm, hải tộc hai người cũng phẫn nộ trừng lên lấy nàng. Monica dùng thâm trầm lời nói đánh trả Dina rảo biện. Ha ha, nhân loại thực sẽ rảo biện từ chối. Trước đó Trương Thiên Quân vu hãm ngươi, hiện tại ngươi lại tới vu hãm chúng ta hải tộc, loại này giống nhau như đúc sắc mặt, nói các ngươi không phải cùng một bọn, ta là hoàn toàn không tin. Thí luyện giả bên này mồm năm miệng mười tranh luận, để kiên nhẫn rất kém cỏi đám độc ma lửa giận càng sâu. Chờ không nổi thủ lĩnh, trực tiếp đối với đám người phát động công kích chỉ lệnh. Muốn để đám thí luyện giả dễ nhìn, bất quá lĩnh đội Blum lại lần nữa xảo diệu ngăn trở tình thế chuyển biến xấu. Không nên ở chỗ này lãng phí chiến lực, không bằng chúng ta trực tiếp nhân cơ hội này đánh vào yêu tinh tộc địa. Không còn làm cái gì thăm dò, một lần hành động đánh tan địch nhân, dạng này mặc cho bọn hắn có âm mưu quỷ kế gì, đều không thể chấp hành. Tốn sức đem chính mình ý tứ truyền đạt cho thủ lĩnh. Một phen chăm chú suy nghĩ qua đi, đối phương cũng đồng ý đề nghị của Blum. Đằng sau tại đám độc ma giám thị vây quanh dưới, các đại lão đi theo đại bộ đội, cùng một chỗ hướng yêu tinh bộ tộc chạy đi, nhìn thấy sự tình không có hướng mình muốn phương hướng phát triển. Đại Cường cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù thành công để thí luyện giả cùng độc ma hai phe sinh ra khe hở, bất quá lại sớm gấp rút phát cuối cùng chiến tranh, đạt được thông chi về sau. Đai Ly tranh thủ thời gian tìm tới tộc trưởng, đem độc ma muốn cả tộc tiến công sự tình nói cho hắn. Thế là bận rộn trước khi chiến đấu chuẩn bị nơi này bắt đầu. Các đại lão biết tin tức này về sau, cũng lập tức tìm tới Đai Ly, hỏi thăm chiến đấu an bài. Đối phương làm sao đột nhiên như vậy liền phát động tổng tiến công rồi? Chúng ta đằng sau nên như thế nào đối địch? Mấy người dùng lo lắng ánh mắt nhìn Đai Ly, muốn có được đại thần chỉ điểm, tổn thất một vị cấp 7 cao thủ, đối phương chó cùng dứt dậu, các ngươi đến lúc đó trực tiếp cùng đối phương thí luyện giả đại lão chiến đấu là được rồi, cấp 7 tồn tại toàn bộ giao cho ta tốt rồi. Đai Ly tự tin như vậy lời nói, để đám người hai mặt nhìn nhau, đây là muốn lấy một địch bốn tiết tấu sao? Bọn hắn nhưng không biết Đai Ly có gì át chủ bài, có thể chống đỡ được nhiều cường giả như vậy, có thể thực hiện sao? Sẽ không rất nguy hiểm à? Nhìn thấy các muội tử có chút bận tâm nghi vấn, Đai Ly chỉ là cười cười, liền đem chính mình như vậy an bài nguyên nhân nói cho bọn hắn. Ha ha, nếu như chỉ là ta một người, khả năng vô cùng phí sức, bất quá ta an bài chuẩn bị ở sau, không chỉ có riêng là mật báo đơn giản như vậy. Nghĩ đến Đai Ly một mực không có nói với mình đám người nội ứng, mấy người ánh mắt sáng lên, đều đã lúc này, ngươi dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết đối phương là vị nào đại lão đi. là nhân tộc Dina sao? Thời khắc này, đã không có cần thiết giấu giếm. Chỉ cần không cho bọn hắn biết Đại Cường cùng mình quan hệ. Như vậy nói cho bọn hắn cũng không có gì. Là Đại Cường, cái gì? Đại Cường cái kia kẻ lỗ mãng. Hắn cũng có thể làm nội ứng sao? Đối với kết quả này, đám đồng bạn nhỏ đều sợ ngây người. Đại Cường như thế thô bạo người, vậy mà có thể chấp hành như thế tinh tế tỉ mỉ nhiệm vụ. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Người không thể xem bề ngoài a, không nghĩ tới lại là hắn. E sợ đối phương suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không biết Đại Cường chính là phản đồ. Evangeline đối với Daily an bài phi thường bội phục. Cảm giác đối phương lại một lần nữa lật đổ chính mình đối với hắn ấn tượng. Như thế trí tuệ cùng thủ đoạn, hoàn toàn không giống như là cái mười mấy tuổi nam hài có thể làm được. Như là đã đến trình độ này, như vậy không có gì đáng nói. Trực tiếp đi theo Daily đi lên làm, đây chính là đám người lựa chọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.